Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Hôm nay ngày 2 tháng 11 năm 2008, tức là ngày mùng 5 tháng 10 năm Mậu Tý, tại hội trường nhà truyền thống văn hóa Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, lại tiếp tục với khóa tu một ngày an lạc do Thành hội Ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lần thứ 45 với chủ đề là giáo dục con cái. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa và quý hành giả tham dự khóa tu một ngày an lạc. Cổ nhân đã từng nói: sinh con nào có sinh lòng, sinh con ai chẳng vung trồng cho con. Nói đến thế hệ con cái có đức hạnh và có tài năng hay không là phụ thuộc vào sự giáo dục của cha mẹ. Vì vậy, cho nên cần phải giáo dục con trẻ một cách khôn ngoan, sáng suốt, đừng phó mặc việc giáo dục cho mai rủi, cũng đừng tùy tiện và thiếu suy nghĩ. Có thể nói rằng giáo dục cho con trẻ đó là một trong những nhiệm vụ rất cấp thiết đối với tất cả mọi người. Nhưng vấn đề, một câu hỏi được đặt ra, đối với Phật giáo, Đức Phật có quan tâm gì đến giáo dục cho trẻ thơ, hay là giáo lý Phật Đà đã có chỉ dạy gì đến những hàng cha mẹ cũng như đến những hàng con cái, và tạo điều kiện cho hàng con trẻ để có một cái nền tảng đạo đức và có sự khôn ngoan sáng suốt như thế nào? Và thưa tất cả các vị, để trả lời tất cả những câu đó, ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe hai vị pháp sư. Trước hết đó là Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, và vị pháp sư thứ hai đó là Thượng Tọa Thích Minh Thiện. Và để bắt đầu cho chủ đề của sáng hôm nay, ban tổ chức chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng tuyên dương pháp thoại để cho hàng Phật tử chúng con được hiểu biết thêm về chủ đề giáo dục con cái. Chúng con xin cung kính bái thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, đề tài của chúng ta hôm nay là giáo dục con cái của chúng ta. Đây là một vấn đề mà quan trọng nhất ở trong vấn đề kế thừa. Nếu chúng ta không giáo dục con cái chúng ta thì cái thế hệ kế thừa của chúng ta nữa sẽ bị mất. Nhưng mà muốn giáo dục con cái của chúng ta thì bản thân chúng ta nữa phải là những cái người mà gương mẫu trước nhất, rồi nữa chúng ta mới dạy dỗ con cái chúng ta được. Nếu mà bản thân của chúng ta không tốt thì ta không thể nào mà dạy con chúng ta tốt được. Cho nên người xưa khi họ biết họ có những cái lỗi lầm, họ không thể dạy được con cái của họ, cho nên họ phải tìm cách đem gửi cho một người khác có tài năng, có đức hạnh, có uy tín để mà dạy dỗ con cái của họ. Đó là cái việc mà quan trọng ở đây chúng ta có suy nghĩ. Nên trước nhất là muốn dạy con của chúng ta tốt thì người xưa bảo là dạy con dạy thuở còn thơ, tức là khi nó còn nhỏ đó, nó chưa biết gì hết, thì lúc bây giờ đó, ta đem đầu tư vào những cái đức tính tốt cho nó, đầu tư cái đức tốt của nó trước, rồi sau đó nó lớn lên nữa, thì nó nhờ những cái mà từ hồi còn nhỏ đó. Tôi có những cái người bạn mà họ tâm sự lại, họ bảo rằng trong cái thời kỳ chiến tranh gặp những cái điều mà nguy hiểm nhất ở trong cuộc đời, thì trong lúc đó nó họ liền nhớ tới Phật và họ nhớ tới chùa. Tôi hỏi cụ nhớ cái gì, thì ông ta mới nói với tôi, nhớ hồi lúc còn bé đó, mẹ có dắt tới chùa Vĩnh Tràng. Thế nên trước cái nguy hiểm đó, thì cái chùa Vĩnh Tràng hiện ra, tượng Phật hiện ra. Cho nên những cái gì mà thời thơ ấu của chúng ta đó, cái đó nó in sâu vào trong lòng chúng ta, mà có thể nói là khó quên nhất. Còn về sau nữa, khi mà chúng ta lớn lên trên cuộc đời, thì thường ta chịu ảnh hưởng cái xã hội. Thấy cái xã hội tốt thì chúng ta tốt, mà xã hội xấu thì chúng ta xấu. Ngày nay chúng ta thường gọi là cái môi trường sống. Nếu môi trường sống tốt thì con người trở thành tốt, mà môi trường sống xấu thì con người chúng ta trở thành xấu. Đó là cái việc quan trọng mà chúng ta thấy. Cho nên Đức Phật A Di Đà ở bên thế giới Cực Lạc Tây Phương thì đầu tiên Ngài lo xây dựng cái môi trường sống này cho thật tốt. Tức là cái môi trường tốt thì lúc bây giờ đó con người ta tự nhiên trở thành tốt thôi. Khi mà ta học Phật chúng ta thấy cái này rõ ràng. Cái môi trường thật tốt thì cái con người xấu không thể nào mà tồn tại được, không thể nào mà phát sinh cái tính xấu được. Cho nên bắt buộc họ phải tốt theo. Khi tôi sang Nhật tôi học, thì tôi thấy, tại vì cái xã hội Nhật thì nó giữ cái giới mà không gian tham trộm cắp, nó trở thành cái thói quen của con người từ hồi còn nhỏ, được giáo dục từ hồi còn nhỏ. Cho nên gần như là cái người Nhật ít có một cái vấn đề mà gian tham trộm cắp giống như là các nước khác. Tại cái giáo dục của họ từ hồi nhỏ và quen theo cái truyền thống của Phật giáo, không biết gian tham trộm cắp. Rồi lúc bây giờ đó, đa số hay là tất cả đều không gian tham trộm cắp, thì bây giờ có một người mà xấu đi vào đó, thì cái người đó đó họ cũng không thể nào mà phát huy được cái tánh xấu của họ, họ cũng trở thành tốt. Cho nên cái môi trường sống, đây là cái việc mà vô cùng quan trọng chúng ta thấy. Thì như vậy đó, người Nhật họ biết học cái pháp tu tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, xây dựng cái thế giới thanh tịnh trước, thì con người nó tự nhiên thanh tịnh theo. Thì ở trong cái thế giới thanh tịnh đó, chúng ta thấy có một cái đặc biệt gì? Cái chỗ này nữa, các Phật tử chúng ta nên lưu tâm. Tại vì thế giới Cực Lạc là do liên hoa hóa sanh, tức là liên hoa hóa sanh. Cho nên lúc bây giờ nữa, cái thế giới Cực Lạc, đại chúng bên đó, tất cả đều coi Đức Phật Di Đà là cha, Mà hoa sen á, là mẹ, tại vì mình sanh ra từ hoa sen. Cha là Phật, mẹ là hoa, hoa sen. Cho nên á, kết hợp thành ra một vị thánh A-la-hán. Đây là cái xây dựng tịnh độ hay là xây dựng xã hội của Phật giáo của ta. Cha là Phật, tức là tiêu biểu cho trí tuệ. Mẹ là hoa sen, tiêu biểu cho đức hạnh. Kết hợp hai cái này lại, thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới có một cái là sanh ra được một đứa con tốt. Như vậy có nghĩa là cha nó phải tốt, cha nó phải tốt, môi trường sống phải tốt, thì lúc bây giờ đứa con này mới tốt được. Còn những đứa con sanh ra gọi là bất đắc dĩ thì làm sao tốt được. Những đứa con bất đắc dĩ này có nghĩa là có thể là người cha không tốt. Thế nên người cha thì cờ bạc rượu chè hung dữ, thì làm sao mà sanh ra được đứa con hiền lành. Đức Phật A-di-đà là tiêu biểu cho trí tuệ, gọi là vô lượng quang, đó là trí tuệ. Nhưng mà còn thêm cái môi trường, tức là thế giới cực lạc, mà đây tiêu biểu cho hoa sen. Thì như vậy đó, hoa sen quá xanh, thì cái trường hợp này đó, cái điều kiện đặc biệt của sen là gì? Tại vì sen á, là không nhiễm bùn, thành ra không nhiễm bùn. Có nghĩa là sen á, thì không nhiễm bùn, nhưng mà con người chúng ta sanh ra đó, ở thế giới ta bà này đó, cái bản chất của nó là trượt, là ô nhiễm, ô nhiễm, gọi là ngũ trượt. Thế nên trong cái ngũ trượt này đó, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt. Cho nên cái hoàn cảnh như vậy, tất cả những cái điều kiện như vậy đó, nó cấu tạo nên con người, cho nên cái mạng của họ nó là trượt, nó không phải là hoa sen được. Cái mạng của nó là ô nhiễm, là vì cấu tạo bằng những chất ô nhiễm. Cái kiếp tức là thời kỳ, cái thời kỳ đó nó xấu nhất. Thế nên lịch sử Việt Nam chúng ta cũng có thời kỳ vàng son, mà cũng có thời kỳ đen tối. Thế nên thời kỳ vàng son chúng ta thấy có các bậc thánh tăng ra đời. Cái thời kỳ đen tối nữa thì chúng ta thấy phàm tăng cũng còn không có. Đây chúng ta thấy rõ đây. Cái đó là kiếp. Cho nên ở trong một cái kiếp nạn như vậy đó, thì cái trường hợp này con người ta khó trở thành tốt được. Còn kiến trượt là cái nhìn thấy của chúng ta này, thường thường ta gọi là chướng tai gai mắt. Ta nên vì cái chướng tai gai mắt đó, cho cái tâm chúng ta nó trở thành bất an, cho nên trở thành xấu này. Tại cái kiếp của nó như vậy, cho nên cái nhìn của chúng ta nó cũng như vậy. Cho nên tất cả các Phật tử khi mà chúng ta bước chân vào trong cái giảng đường này nữa, thì chúng ta nghĩ sao? Nếu mà có một người nào đó có một cái hành vi, một cái cử chỉ, một cái lời nói nào đó thô, làm cho chúng ta nghe được, chúng ta thấy được, chúng ta sanh ra bực bội chứ. Cho nên hoàn cảnh tạo nên cái này quan trọng. Kiến trượt sanh ra như thế. Nhưng mà nếu ta bước vào ở trong cái giảng đường mà chúng ta thấy tất cả đều trang nghiêm và thanh tịnh hết, mọi người đều yên lặng, mọi người đều lắng nghe, mà mọi người đều an lạc, thì sao? Tâm chúng ta cũng an lạc theo. Đây là cái quan trọng nhất. Tại kiếp trượt cho nên sanh ra kiến trượt. Mà từ cái chỗ mà thấy không bằng lòng, cho nên phiền não nhân đây nổi dậy, cho nên ta đây gọi là phiền não trượt. Tại vì chúng ta thấy những người chung quanh ta, ta không bằng lòng, cho nên lúc bây giờ chúng ta khởi lên cái niệm gọi là phiền não. Và phiền não này tham, sân, si, mạng và nghi. Cái phiền não sanh ra từ chỗ này nữa. Nhìn thấy các vị pháp sư giảng, chúng ta lại nghi ngờ. Tại sao ta nghi ngờ? Tại vì cái cử chỉ của vị pháp sư, cái lời nói của vị pháp sư, cái này quan trọng lắm. Cho nên cái con người như thế thì làm sao mà nói được cái pháp vi diệu thẩm thâm của chư Phật. Có người quan trọng ta đã nghi rồi, cho nên nghi con người rồi nghi pháp. Rồi tới cái ta tự nghi mình nữa. thấy Phật như vậy, pháp như vậy, tăng như vậy, nhưng mà mình thì có làm được hay không? Cho nên nghi mình không làm được. Thầy làm được, Phật làm được, nhưng mà mình không làm được. Cho nên cái nghi sanh ra. Còn nếu mà không nghi đó thì lại sanh ra ngã mạn. Cái người ngã mạn cái này rất là khó. Tại vì cái người mà ngã mạn là cái người gọi là mục hạ vô nhân. Thiệt ra mình học hành thì cũng không bằng ai, nhưng cái bản chất của mình là ngã mạn, tức là xem thường người khác và tự đề cao của người mình. Trên cuộc đời này, nếu mà trong cái xã hội mà có nhiều người như vậy đó thì rất nguy hiểm vô cùng. Làm thì không được, nhưng mà chê đó thì giỏi lắm. Đấy là cái hạng mà ngã mạn. Nên ngã mạn này Đức Phật nói là ngã mạn, rồi còn thêm cái là tăng thượng mạn nữa. Cái tăng thượng mạn này, tăng thượng mạn là những người nữa thiệt ra ở ngoài đời họ hay dùng cái chữ điếc không sợ súng. Điếc sợ súng này chê luôn cả hiền thánh nữa. Có người mình thì thiệt ra không ra sao rồi, chê người khác được, nhưng mà chê luôn cả hiền thánh nữa, cái này rất nguy hiểm. Cho nên nghi rồi mạng này, nó thuộc về cái trong cái phiền não năm cái này nữa. Còn ba cái căn bản đó gì? Tại vì tham sân, tham và sân cho nên trở thành ra mờ mắt, gọi là si. Ở trên cuộc đời này nó ta hay vướng rồi. Nên tham do cái lòng tham chúng ta mà mờ mắt, do cái bực tức chúng ta mà mờ mắt. Ở trên cuộc đời này nữa, chúng ta hay vướng vào chỗ này. Cho nên cái kiến trược sanh ra thì nhất định phiền não có. Phiền não trong năm cái này nữa, nó mới dập chúng ta xuống này tới. Để trong cái cuộc đời này của chúng ta là như vậy. Nhưng mà ở trong cuộc đời này nữa, thì tất cả đều như vậy do cái hoàn cảnh tạo nên. Thì lúc bây giờ nếu mình có một vị Phật hay một vị Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời thì đây ta gọi là sen hay là hoa sen. Ta gọi là hoa sen hóa sanh. Nên Đức Phật Thích Ca đản sanh trên cuộc đời này thì ta gọi là liên hoa hóa sanh. Cho nên Ngài sanh vô trong một cái hoàn cảnh hoàn toàn xấu như vậy, gọi là ngũ trược. Nhưng mà cái tâm Ngài không trược. Đấy. Không phải là thành Phật rồi nó mới có. Cái bản chất của Đức Phật khi còn là Thái tử đã như vậy rồi. Cái bản chất. Cho nên cái trí tuệ có sẵn, cái đạo đức có sẵn, lòng từ bi có sẵn chứ. Đấy là con người chính. Vì vậy đó mà người ta gọi là sen, hoa sen hóa sanh. Thì bây giờ đó, ở bên thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà thì hoa sen hóa sanh thiệt. Nhưng mà ở bên thế giới ta bà này đó, thì muốn hoa sen hóa sanh thì sao? Chắc chắn ở thế giới này không ai mà sanh ra từ hoa sen hết. Từ xưa tới giờ chúng ta không thấy ai sanh ra từ hoa sen mà sanh ra hết. Thế nên ai cũng sanh ra từ cha mẹ hết. Không phải từ đất nẻ sanh ra, từ hoa sen sanh ra. Thế nên trong chuyện cổ tích, chuyện thần thoại thì có. Thế nên Nhật Bản thì có chuyện thần thoại Momotaro. Cái anh này sanh ra từ trái đào. Đấy, từ trong trái đào sanh ra một dũng sĩ này, này. Có, mà chuyện cổ tích thôi. Chứ còn trên thực tế này nữa thì tất cả mọi người chúng ta đó là đều sanh ra có cha có mẹ hết. Cho nên cái yếu tố quyết định này là cha và mẹ này. Cho nên cha và mẹ cái này quan trọng. Nhưng mà cha và mẹ cũng phải có một cái mức độ nào đó mà tiêu biểu cho, tiêu biểu cho hoa sen đấy. Vì vậy đó mà người Việt Nam chúng ta đó, người xưa không có cái kinh nghiệm đó. Người nhà quê mà họ nói một câu tôi nghe rất khôn ngoan, rất chí đạo. Người ta nói sao? Mua heo thì lựa nái, mà mua gái thì lựa dòng. Đây, mua gái thì lựa dòng. Đây cái điều quan trọng cho người ta thấy nhé. Đây người nhà quê có kinh nghiệm đấy, nói rất chí lý nữa. Tại cái dòng giống đó, tại vì cái giống tốt thì nó sanh ra tốt được chứ. Cái giống lợn nó tốt thì nó sanh ra tốt được, mà cái người mẹ nó tốt thì mới sanh ra đứa con tốt được. Chứ người mẹ không tốt thì không thể nào mà sanh ra được đứa con tốt nữa. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên cái người mẹ tốt thì sanh ra được đứa con tốt. Cho nên ta lựa là lựa vậy. Cái người đó bản chất tốt rồi, cái bản chất của người mẹ này tốt rồi. Tại vì ở đây không có hoa sen, cho nên buộc lòng ấy, chúng ta phải dùng thai sanh mà sanh ra từ người mẹ. Thì như vậy đó, cái người mẹ này phải tốt. Ta lựa cái người mẹ này. Mà người mẹ này tốt là tốt cái gì? Quý vị lựa cái gì? Cái tốt mà bề ngoài cũng được đi, phải không? Cái hình dáng bên ngoài tốt, cái cơ thể nó tốt. Nếu mà cái ngoại hình tốt và cái sức khỏe tốt á, thì thường thường nó, con nó cũng có thể tốt theo. Tốt này là tốt, tốt về cái thể xác này. Ngoại hình tốt, sức khỏe tốt. Và thêm cái nữa đó là không có bệnh di truyền. Không có bệnh di truyền. Nếu cái người đó mà có cái bệnh di truyền của dòng họ đó, thì cái trường hợp này nữa, những đứa con hay bị lắm. Nên ngày nay người ta cũng nói cái này. Nếu trong cái gia đình đó mà có những người bệnh ung thư, thì cái trường hợp này những người trong nhà này cũng có thể dễ có mắc cái bị ung thư. Tức là nhiều cái bệnh này nó mang tính cái di truyền. Tức là sức khỏe tốt, ngoại hình tốt hay. Nhưng mà đối với đạo Phật chúng ta nó còn cái việc quan trọng hơn nữa gì? Tức là cái tâm tốt. Sức khỏe tốt, ngoại hình tốt, nhưng mà cái tâm không tốt. Cái tâm tham lam, nhiều ham muốn quá. Cái tâm mà hung dữ quá, phải không? Cái tánh hung dữ quá. Tâm tham lam mà tánh hung dữ, hai này của một người mẹ đó, thì chắc chắn sanh ra một đứa con chắc chắn là không tốt rồi. Nên ở trong lịch sử, người ta bảo là ông Khổng Tử là một nhà đạo đức, nhưng mà con ông á, Đạo Chích á, thì cái trường hợp này là một cái người mà có thể nói là ác nhất. Ta nói cha làm cái người mà tốt như vậy mà con làm cái người mà tệ như vậy đó, thì bây giờ ta hỏi sao? Tại vì á, cái trí tuệ của ông Khổng Tử truyền sang cho Đạo Chích á, cái khôn ngoan, cái thông minh của nó đó khó ai vượt qua. Nhưng mà cái tham lam, cái ích kỷ, dễ nổi nóng của người mẹ này đó cũng truyền cho Đạo Chích hơn. Hưởng cái thông minh của cha mà hưởng cái tham lam ích kỷ của mẹ đó, hai cái này cộng vô con người đó, chúng ta thấy kinh khủng. Con người đã làm đảo cả thiên hạ, đảo lộn cả thiên hạ. Tại vì khôn như vậy mới được cộng đạo đức thì tốt. Tại vì cái thông minh của vua Tịnh Phạn cộng với cái đạo đức của Ma Gia thì mới có sanh ra một cái Sĩ Đạt Ta như thế. Đây chúng ta thấy rõ như vậy. Ta bảo là cái dòng họ của Đức Phật Thích Ca đó nổi tiếng bảy đời là hiền đức. Tức là tới cái đời thứ tám, tức là Đức Phật Thích Ca đó là ngài đi tu. Ông vua Tịnh Phạn là đời thứ bảy, tức là bảy đời vua như vậy đó là hiền đức, nổi tiếng hiền đức, thông minh mà hoàn toàn tốt. Cho nên đây là một cái truyền thống. Vì vậy đó mà khi chúng ta chọn cái người mẹ, chọn cái người mẹ đó, thì cái trường hợp này ngoài cái sức khỏe tốt ra, cái ngoại hình tốt rồi, nhưng mà còn cái tâm phải tốt. Thì khi mà cái tâm họ tốt rồi, khi cái tâm họ tốt rồi đó, thì lúc bây giờ sao? Họ mang thai thì họ đã dạy con từ ở trong trong bào thai. Cái này chúng ta thấy rõ. Không phải đợi nó ra ngoài mới dạy nó. Thế nên người xưa dạy chúng ta đó, cái người phụ nữ mà khi mang thai thì sao? Hãy thấy cái gì mà không chính đó, thì không làm. Cho nên từ cái chỗ chiếc chiếu mà trải không ngay thì cũng không ngồi nữa, tức là phải sửa lại cho ngay đàng hoàng. Ta nói tịch bất chính bất tọa mà. Nhìn thấy cái chiếc chiếu mà nó trải không ngay ở trên bộ dáng thì cái người phụ nữ này người ta cũng không ngồi. Tại này cái tánh người ta ngay thẳng. Tập cái tánh ngay thẳng. Ngay thẳng đó, thì nhìn cái gì cũng phải ngay, ngay thẳng. Nhìn cái gì mà không ngay thẳng đó, thì chúng ta phải chỉnh lại. Tức là có một cái tâm ngay thật trước. Ở trong đạo Phật chúng ta phải có một cái này trước. Tất cả những cái sự vật ở trong một cái nhà, trong một cái vườn hay là trong cuộc sống thì cái vấn đề xếp, sắp xếp của nó cho có ngăn nắp. Cho nên ta vào cái nhà đó đó, ta bước vào đó thì ta biết trong cái nhà này đó là những cái người con họ tốt hay họ xấu, ta nhận ra được chứ. Nếu ta vô trong cái nhà đó mà chúng ta thấy từ ngoài cổng mà đi vô tới phòng khách đó, nó bừa bãi phải không, thì ta biết cái gia đình này chắc chắn là dù họ có giàu có đi nữa đó, ta cũng biết đây là không tốt rồi. Còn nếu mà ta nhìn ta thấy ngăn nắp, ta nói họ sắp xếp được từ ngoài cổng cho tới phòng khách, thậm chí cho tới phòng vệ sinh đi, ta nói rằng cái gia đình này có văn hóa. Cái gia đình này có văn hóa chứ. Cái văn hóa này phát xuất từ đâu? Từ cái người mẹ. Từ cái người mẹ mà trông nom con cái, rồi lúc đó sắp xếp ở trong gia đình. Nó ngăn nắp như vậy, cho nên những cái đứa con này nó cũng theo cái mô hình này. Nó theo cái mô hình này, nó lớn lên ở trong cái ngăn nắp này. Chúng ta nhận ra thấy niềm. Cho nên cái gia đình đó từ ngoài cửa mà ta đi vô phòng khách, ta đi tới phòng vệ sinh, ta thấy ngăn nắp sạch sẽ thì chắc chắn là cái gia đình tốt. Còn nếu mà từ ở ngoài đi vô chúng ta thấy bừa bãi thì chúng ta biết đó, đây là do cái tâm bừa bãi. Cái tâm mình bừa bãi cho nên sanh ra cái này. Nhìn vô chỗ này chúng ta biết. Cho nên trong cái lúc đó nó thì từ cái chỗ mà cái người mẹ này đó, dạy đứa con đó, dạy từ ở trong bụng. Tại vì đó, bà làm cái gì, bà nghĩ cái gì, bà nói cái gì, thì tất cả những cái này đó đều đầu tư vô cho đứa nhỏ trong bụng. Tại vì cái lúc đó cái đứa nhỏ này đó, sao? Nó cùng một nhịp thở với người mẹ. Ở trong bụng là cùng một nhịp thở của người mẹ, cùng một nhịp thở, cùng một cái suy nghĩ. Lấy cái suy nghĩ của người mẹ mà trở thành suy nghĩ của mình. Lấy cái hơi thở của người mẹ mà làm hơi thở của mình. Lấy cái sự sống của người mẹ mà làm sự sống của mình. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên người mẹ không tốt thì không thể nào dạy được đứa con tốt. Người mẹ tốt mới dạy được đứa con tốt. Đây là cái việc mà chắc chắn như vậy rồi, không thể khác hơn được. Cho nên ở trong cái lúc đó đó là cái người phụ nữ mà họ có mang thai thì cái trường hợp này họ luôn luôn nhìn là nhìn cái đẹp. Cho nên nhìn cái đẹp, vì vậy đó mà ở trong nhà này có người phụ nữ mà sắp mang thai hay đã mang thai thì người ta có trang hoàng cái ngôi nhà này trở lại khác hơn. Cho nên trong cái ngôi nhà này ta tạo một cái cảnh cho nó thoáng mát. Cho nên có ánh sáng, rồi lại có không khí đầy đủ. Ta có thêm những cái lọ hoa, màu sắc. Ta có những bức tranh đẹp. Đây là cái điều quan trọng. Cái giáo dục là từ chỗ này. Bước vô cái nhà người phụ nữ này luôn luôn nhìn thấy những bức tranh đẹp, nhìn thấy những cái hoa đẹp. Tại chính nhìn thấy cái này nữa, nó mới đưa vào ở trong cái suy nghĩ của bà nó mới đưa vào trong lòng của bà, cho nên nó ung đúc, nó tạo nên một cái hình hài mà đẹp tốt. Đây là cái sự thật. Tại vì nhìn thấy tất cả những cái này mình vui thích, mình bằng lòng. Cho nên lúc bây giờ nữa, cái đứa nhỏ này bị ảnh hưởng này. Đứa nhỏ đó, nó cũng bằng lòng, nó cũng ưa thích. Mà sanh ra nữa, chắc chắn cái đứa nhỏ này đầu tiên ấy, đẹp hay xấu chưa biết, nhưng mà điều nó có một cái tâm hồn vui và an lạc. Tại vì ta nhìn kỹ rồi ta thấy cái cấu tạo nên con người trong một xã hội. Cho nên có những người mà trong cái lúc mang thai đó, họ gặp những cái chuyện tai biến, họ gặp chuyện tai biến trong nhà, làm ăn thất bại, hoặc là có người thân qua đời. Thì cái trường hợp này chắc chắn khi mà sanh ra đứa nhỏ đó, sanh ra đứa nhỏ là cái mặt của nó đã rầu rĩ rồi. Cái này là mẹ của nó đưa vô cho nó, đầu tư vô cho nó khi nó còn trong thai. Đây là cái sự thật. Cho nên ta bảo dạy nó là dạy từ ở trong bụng mẹ. Rồi ở trong cái lúc đó nữa, thì sao? Những cái phim ảnh mà cái gì đẹp đó, thì ta thường nhìn để chúng ta có cái suy nghĩ. Kinh điển chúng ta đọc, tại vì đọc sách thánh hiền là ngay từ chỗ đó. Cho nên cái người mẹ đó, họ đọc kinh, đọc sách như vậy đó, thì cái trường hợp này đó, chắc chắn nó ảnh hưởng cho cái đứa nhỏ trong đó. Trong đạo tràng Pháp Hoa có nhiều người tới thưa với tôi cái điều này. Tại vì sanh ra đứa nhỏ mới có 1-2 tuổi nó biết gì, nhưng mà nó đã nhìn tượng Phật. Nó nhìn tượng Phật và 1-2 tuổi mà thấy tượng Phật biết cúi đầu. Cái này hỏi tại sao vậy? Là vì lúc mang thai đó, là bà thường hay lại Phật, thường hay tụng kinh, thường hay lại Phật, thường hay tụng kinh. Cho nên lúc bây giờ nó sanh nó ra, nó nghe kinh, nó cảm thấy như là quen. Nhìn thấy tượng Phật, nó nghĩ là phải cúi đầu. Tại vì nó đã từng cúi đầu ở trong bụng mẹ rồi. Cho nên bây giờ ra, mở mắt chào đời, thấy tượng Phật đã cúi đầu. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên cái căn bản nhất chỗ này nữa là tôi nói là dạy từ ở trong bụng mẹ. Giáo dục con cái của mình đó, là từ ở trong bụng mẹ đó. Ta nên người mẹ này đó, phải đàng hoàng, phải đứng đắn, phải ngay thật. Thì lúc bây giờ đó, đã xây dựng cho cái đứa con này, nó đã có cái đức tánh đó. Cho nên khi nó mở mắt chào đời một cái, nó mở mắt chào đời, thì nhất là từ cái tuổi mà mới vừa mở mắt chào đời này cho đến tròn 12 tuổi, phải không? Tròn 12 tuổi, cái này ta bảo là cái thời niên thiếu này. Cái thời niên thiếu, cái này rất quan trọng. Cái lúc này nó dễ ảnh hưởng chung quanh lắm. Mẹ của Ngài Mạnh Tử mà, cái khi mà bà ở gần một cái lò sắt sanh, thì thầy Mạnh